Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 54, ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm trước Từ Khả Huyên trở về nhà và bị ba mẹ mình thúc giục chuyện lấy chồng. Cô năm nay cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Bình thường bằng tuổi cô người ta đã lấy chồng sinh con từ lâu vậy mà bây giờ đến đối tượng dắt về cũng không có. Ba mẹ Từ Khả Huyên thật là đau đầu khi họ hàng bạn bè đều lần lượt có cháu bé mà hai người đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mặc dù Từ Kiến Nam đã đưa người yêu về ra mắt nhưng mà cũng chưa tính đến chuyện kết hôn. Cậu còn nói đợi chị Huyên cưới thì cả hai người làm đám cưới chung. Lôi Tư Lạc và Từ Khả Huyên vẫn giấu ba mẹ về chuyện hai người đang yêu nhau. Vì vậy câu nói đùa của Từ Kiến Nam ba mẹ Từ cũng không hiểu được mà chỉ nghĩ cậu đùa quá trớn. Bọn họ không hề biết hai chị em nhà họ Từ lại đang yêu hai chị em nhà họ Lôi. Lạc Lạc, ba mẹ thúc giục chị lấy chồng rồi. Chắc phải đi tìm một tấm chồng cho ba mẹ vui thôi. Nằm trên giường, Từ Khả Huyên vừa lướt mạng xã hội vừa trêu chọc Lôi Tư Lạc đang bận bịu xem văn kiện ở bàn làm việc. Cái gì? Lôi Tư Lạc nghe thấy Từ Khả Huyên định đi tìm chồng nàng giật mình thon thót. Để tập hồ sơ xuống bàn, đứng bật dậy lại gần giường nơi Từ Khả Huyên đang nằm nghỉ. Từ Khả Huyên biết mình khiến Lôi Tư Lạc lo lắng rồi. Ngay lập tức cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt của Lôi Tư Lạc. Chị nói chị định kiếm chồng sao? Chị là vợ chưa cưới của em đấy. Nếu chị tìm được ai giàu hơn em, chiều chị hơn em thì em còn xem xét. Lôi Tư Lạc nhảy lên giường cù chết người kia vì dám nói lời viển vông. Bị cù cười đến chảy cả nước mắt. Từ Khả Huyên vội vàng xin tha. Cô đâu có ý định tìm ai khác chứ. Nếu có ý định ấy thì Từ Khả Huyên này sẽ không đợi Lôi Tư Lạc những 7 năm đâu. Cuối tuần về nhà em ra mắt gia đình. Rồi chúng ta sẽ xin họ làm đám cưới. Lôi Tư Lạc thực ra cũng nghĩ đến việc này rất nhiều lần rồi, chỉ là do bận công việc quá bận khiến nàng chưa có cơ hội nói ra. Lần này thì thực sự nghiêm túc rồi. Từ Khả Huyên bất ngờ nhìn Lôi Tư Lạc. Nhanh vậy sao? Chị còn chưa chuẩn bị gì mà. Em đã để chị đợi 7 năm rồi. Như vậy là quá muộn màng. Lôi Tư Lạc hôn lên môi Từ Khả Huyên nói. Trạng thái nghiêm túc của Lôi Tư Lạc làm Từ Khả Huyên cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau đó cùng Lôi Tư Lạc cân nhắc kỹ về vấn đề này. Lạc Lạc, em có muốn giữa chúng ta có đứa con không? Từ Khả Huyên véo má Lôi Tư Lạc nói. Hề, Lôi Tư Lạc thực sự chưa dám nghĩ đến chuyện này. Bây giờ cưới được Từ Khả Huyên đang là mục tiêu lớn nhất của nàng. Vậy mà đối phương đã suy nghĩ đến việc có con rồi. Nhìn dáng vẻ bất động của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên cười lớn. Bây giờ nghĩ đến chuyện có con cũng là hơi sớm à. Nhưng mà nếu có con thì cũng sẽ dễ lấy lòng phụ huynh hơn. Nên Lôi Tư Lạc lát sau dùng đôi mắt long lanh nhìn Từ Khả Huyên gật đầu. Vậy ai sẽ sinh con? Từ Khả Huyên thấy Lôi Tư Lạc đồng ý liền trêu chọc. Nếu chị muốn thì em sẽ sinh cho chị. Lôi Tư Lạc hai má đỏ lên nhưng vẫn thu hết can đảm để nói ra câu này. Mặc dù nàng biết sinh con rất khổ cực mà nàng lại không thích con nít cho lắm. Nhưng nếu mà là con của hai người thì sẽ vô cùng thích. Bị khuôn mặt rất đỗi dễ thương của Lôi Tư Lạc làm cho cười đến chảy nước mắt, Từ Khả Huyên vuốt ve hai má của đối phương. Từ Khả Huyên biết Lôi Tư Lạc sợ việc mang thai nhưng mà vẫn cố gắng nói ra câu ấy, đúng thật là muốn làm cô cảm động đây mà. Chị đùa thôi, để chị sinh con cho em. Chị muốn con mình cao lớn và thông minh như em à. Từ Khả Huyên chui vào lồng ngực Lôi Tư Lạc nói. Tất nhiên nghe được những lời này từ người mình yêu thương nhất. Hạnh phúc trong lòng dâng lên cao ngút. Lôi Tư Lạc bất giác cười rồi ôm lấy Từ Khả Huyên thật chặt. Cuộc đời này có Từ Khả Huyên ở bên cạnh đúng thật là diễm phúc của nàng. Cuối tuần, Lôi Tư Lạc đã liên lạc với ba mẹ và cho Tô Linh đón ông bà ngoại đến dinh thự của Lôi gia. Ngoài anh cả và chị dâu cả đang đi công tác ở nước ngoài ra thì nhà Lôi Tư Lạc đến không thiếu một ai, kể cả mấy đứa cháu trai của nàng. Cả nhà hôm nay rất háo hức khi mà Lôi Tư Lạc nói có chuyện cần thông báo. Trên đường đến dinh thự, Từ Khả Huyên trong lòng nóng như lửa đốt. Cô đã phải dành 2 tiếng để sửa soạn, hy vọng mình không làm điều gì nhớ ngẩn trước gia đình của Lôi Tư Lạc. Mặc dù được Lôi Tư Lạc khuyên là hãy thả lỏng vì gia đình em ấy rất dễ tính, nhưng mà Từ Khả Huyên làm sao không lo cho được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt gia đình của Lôi Tư Lạc. Vừa vào trong nhà, Từ Khả Huyên đã bị không khí náo nhiệt bên trong làm cho choáng ngợp. Nhà của Lôi Tư Lạc rất đông người. Hơn nữa nhìn ai cũng quyền quý. Từ Khả Huyên chẳng khác nào đứa nhà quê cả. Để động viên người mình yêu, Lôi Tư Lạc dắt tay Từ Khả Huyên vào bên trong chào mọi người. Trước tiên là chào ông bà, sau đó lại đến ba mẹ của Lôi Tư Lạc. Rồi đến anh hai và chị dâu của nàng. Nói về 4 anh em nhà Lôi gia, ba mẹ của Lôi Tư Lạc chắc phải tự hào dữ lắm vì 4 người con của họ đều thành công ở con đường mình đã chọn. Anh cả Lôi Khiết mấy năm nay làm ăn rất tốt, mở được công ty nhập khẩu siêu xe riêng, cùng với rất nhiều xưởng sửa chữa lớn ở trong nước. Anh hai Lôi Nhĩ thì là một luật sư có tiếng, vợ làm giảng viên Đại học Tấn Hoàng. Lôi Tư Lạc thì tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, còn lấy được rất nhiều bằng cấp cao. Bây giờ về nước thì quản lý một tập đoàn lớn như Doris. Em gái Lôi Tư Vân thì sau khi tốt nghiệp Đại học Tấn Hoàng thì ra làm người mẫu độc quyền của thời trang Doris. Sau đó cũng theo sau học hỏi đại tỷ của mình về chuyện của công ty. Nhìn lại bản thân Từ Khả Huyên, bỏ dở đại học để đi làm công việc mua vui cho người khác, chẳng khác nào một con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga. Người nhà Lôi gia đối với khách mà Lôi Tư Lạc đưa tới cũng rất niềm nở đón tiếp. Mọi người thực ra cũng biết chuyện Lôi Tư Lạc yêu nữ nhân từ rất lâu rồi, nhưng mà Lôi gia chưa bao giờ cấm cản các con làm điều mình muốn. Ông bà nhìn Từ Khả Huyên sau đó nhìn nhau cười hiền hậu. Cuối cùng cũng được nhìn thấy cháu dâu rồi. Như vậy cả 4 đứa cháu của 2 người sắp sửa có được nửa kia cho chính mình. 2 ông bà còn mong chờ gì hơn nữa. Trong bữa cơm, mặc dù Từ Khả Huyên rất ngại nhưng mà gia đình Lôi Tư Lạc luôn coi cô như người nhà mà đối xử. Dần dần Từ Khả Huyên cũng cảm nhận được thành ý của Lôi gia. Cô cũng bắt đầu cởi mở hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nên phải để lại ấn tượng tốt một chút. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ra bàn ngồi ăn hoa quả. Lôi Tư Lạc ngồi cạnh nắm chặt tay Từ Khả Huyên nói với mọi người. Mọi người, con và Huyên đang trong mối quan hệ yêu đương. Con biết việc này sẽ làm mọi người rất bất ngờ, nhưng mà thực sự là con yêu nữ nhân. Lôi Tư Lạc khuôn mặt rất nghiêm túc đứng trước cả nhà nói. Mọi người xung quanh đều tròn mắt nhìn 2 người. Từ Khả Huyên thấy ánh mắt của người nhà Lôi ra, bản thân khẽ run lên một chút vì sợ hãi. Nếu mọi người phản đối thì phải làm sao? Cách chương.